Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 42, chương 41. Vô chủ thông linh giới. Vân Ẩn thôn, Kigo đang tại hướng Lôi Ảnh Mogusa báo cáo tình báo mới nhất. Konoha tập kích Điền Chi Quốc Âm Nhẫn thôn. Theo tin tức biểu hiện, Âm Nhẫn thôn phía sau màn thủ lĩnh là Orochimaru. Chúng ta phái ra ninja vốn là đi chất vấn Konoha ninja đấy. Không nghĩ tới rồi lại ngoài ý muốn phát hiện vô chủ thông linh giới vào miệng. Không biết bên trong thông linh thú thực lực như thế nào đây? Mogusa ngón tay gõ mặt bàn. Suy tư về, theo tiền tuyến ninja báo cáo. Vào miệng phong ấn thuật thức đạt đến cấp độ S. Cùng ba đại thánh địa so sánh với. Cũng không kém bao nhiêu. Kigo phân tích nói, tiến vào thông linh giới cần bất đồng thuộc tính ninja tại đêm trăng tròn cởi bỏ phong ấn. Còn có 10 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, nói cái gì cũng muốn làm cho Vân Ẩn đoạt được thông linh thú. Mogusa một cái tát đập trên bàn, nói như đinh chém sắt, ba đại thánh địa thông linh thú đều là làng lá ký kết. Vân Ẩn mặc dù có bát vĩ và nhị vĩ, nhưng một mực không có mất đi đối với cường đại thông linh thú khát vọng. Xa ẩn thôn, xa ẩn là làng lá liên bang. Konoha đã có cường đại thông linh thú. Có lẽ chiếu cố cho Minh Hữu rồi. Rasuna nhận được tin tức về sau. Đối với Baki nói ra, người lập tức chọn lựa ninja tiến về trước Điền Chi Quốc. Temari mang theo, xa ẩn văn hiến ghi chép. Lần đầu tiến vào vô chủ thông linh giới. Chỉ có trung nhẫn trở xuống ninja mới được. Temari là xa ẩn rất có thiên phú trẻ tuổi ninja. Tranh đoạt thông linh thú cơ hội rất lớn. Nham ẩn thôn. Onoki đồng dạng mệnh lệnh đất vàng mang theo đất đen. Deidara các loại. Chờ. Ninja tiến về trước Điền Chi Quốc. Trong lúc nhất thời. Vây quanh mới xuất hiện vô chủ thông linh giới. Giới ninja khắp nơi gió đã bắt đầu thổi xôn xao. Làng lá trường lão hội nghị. Sarutobi chau mày. Ám bộ báo cáo Shisui đã thức tỉnh Mangekyo. Còn giết chết Orochimaru. Orochimaru chết rồi. Sarutobi tự nhiên là không tin tưởng lắm đấy. Nhưng Shisui đã thức tỉnh Mangekyo. Nhưng là làm cho người khiếp sợ tin tức. Càng làm người không tưởng được chính là. Ngoại trừ ba đại thánh địa. Vậy mà lại xuất hiện một cái cường đại thông linh địa. Đều chỉ nói vậy thôi. Konoha đã cùng ba đại thánh địa ký kết. Orochimaru tuy rằng không có ở đây. Nhưng dù sao đã từng là Konoha ninja. Lần này, nếu muốn lại thu phục thông linh thú. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Sarutobi mở miệng. Định ra rồi hội nghị nhạc giáo. Vật vô chủ. Duy cường giả được mà Ariyuki. Danzo gõ quải trượng. Dùng cái kia đặt thù đục ngầu thanh âm nói ra. Gần đoạn thời gian, Danzo trong nội tâm kích động không thôi. Shisui đã thức tỉnh Mangekyo. Chỉ chờ thời cơ chín muồi. Là có thể cấy ghép đến Mangekyo Serinyan mắt. Lúc trước, Konoha thu phục ba đại thánh địa lòng chua xót các vị đều là biết rõ đấy. Một khi tiến vào thông linh giới, chúng ta đều không thể đem khống chế thế cục tiến triển. Dù cho cùng thôn ninja, đều có thể gặp tự giết lẫn nhau. Mitokado Homura nói ra, yêu tê tên Koharu nói tiếp đi. Nguyên thủy thông linh giới bài xích 12 tuổi trở lên ninja. Bài xích chakra số lượng đạt tới thượng nhẫn ninja ninja. Lúc trước tiến vào thánh địa ninja 10 không còn một. Đệ nhất đổi là chỉ có thai chi người còn sống. Vô chủ thông linh thú cùng ninja ký kết. Càng thêm cảm thấy hứng thú chính là ninja tiềm lực. Lúc trước, đệ nhất, Orochimaru, Jiraiya tổ tiên đều là khi còn bé tiến vào thông linh giới. Trải qua sinh tử chém giết, mới đạt được ký kết thông linh khế ước cơ hội. Orochimaru tổ tiên chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt được động đất nhận thức. Đây cũng là vạn xà dù sao vẫn là tại Orochimaru trước mặt lộ ra rất cao ngạo nguyên nhân. Vô luận như thế nào? Konoha cũng không thể lùi bước. Danzo nói ra, Yamanaka nhất tộc bí thuật thi triển cần cường đại hơn thông linh thú bảo hộ. Lần này cơ hội liền cho Yamanaka nhất tộc. Sarutobi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đẩy ra khỏi núi Zuichi tộc. Từ ám bộ Kazun chọn lựa tin cậy ninja. Bảo hộ Yamanaka nhất tộc. Sarutobi ám bộ đại đội trưởng núi Nakazu Zezan Zuichi tộc người. Danzo cận vệ Yamanaka phu đồng dạng là Yamanaka nhất tộc. Sarutobi đề nghị rất nhanh đạt được Danzo phụ họa. Huống hồ, Yamanaka nhất tộc đối với cường đại thông linh thú nhu cầu là sau cùng bức thiết đấy. Homura, Koharu không có dị nghị. Konoha hạt giống tuyển thủ rất nhanh liền định xuống dưới. Hỏa quốc, hỏa liệt thành, hỏa quốc thủ hộ thập nhị nhẫn thủ lĩnh Sosai cầu kiến đại danh. Đại nhân, bất động truyền đến tin tức. Konoha tại Điền Chi Quốc phát hiện mới thông linh giới. Ta mời cầu xin đại nhân hướng Konoha tranh thủ. Đem cơ hội lưu cho không cạnh. Ha ha, Sosai, người đầy cũng là vì sao đây? Hỏa quốc đại danh bụng lấy quạt tròn. Che ở diễm lệ cặp môi đỏ mọng. Phát ra nhân yêu bình thường thanh âm. Cùng mã gia tộc nhiều thế hệ hộ vệ đại danh. Cho dù nội tâm đối với đại danh vũ mị tư thái thập phần phản cảm. Sosai vẫn đang biểu hiện được thập phần cung kính. Konoha đã thu phục được ba đại thánh địa. Không thể lại làm cho Konoha tiếp tục lớn mạnh thêm. Tại Hỏa Quốc, mọi người chỉ biết có Hokage, mà không biết có đại danh. Đại nhân, người có lẽ nghĩ biện pháp theo Hokage trong tay thu hồi quyền lực. Sosai lại một lần nữa đề nghị. Sosai cho rằng Konoha đã nghiêm trọng uy hiếp được đại danh địa vị. Một mực cổ động đại danh đối với Konoha áp dụng biện pháp. Tàn dã Konoha. Nếu như Sosai đối với thông linh giới cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi liền mang theo tay của ta dặn đi Konoha đi. Đại danh vỗ vỗ cây quạt. Một vị nữ quan triển khai quyển trục. Đáp lên con dấu. Giao cho Sosai. Quyền lực nên thuộc về đại danh. Ta cùng ngựa sớm muộn gặp tan dã Konoha. Bắt được đại danh thủ dụ. Sosai lập tức cáo từ. Mang theo đồ đệ bất động. Không cảnh. Không phong chạy tới Konoha. Đi đến Konoha thời điểm. Chính trực Sarutobi, Danzo, Homura, Koharu đem tranh đoạt thông linh thú đội ngũ an bài hoàn tất. Sosai hướng Sarutobi đưa lên đại danh thủ dụ. Trọng thân thỉnh cầu của mình. Danzo trước một bước cầm qua quyển trục. Liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng. Trong nội tâm thập phần không thích. Đối với đại danh, Danzo căn bản xem thường. Cho rằng hỏa quốc lực lượng quân sự có lẽ toàn bộ thống thuộc về Konoha. Đại danh có thủ hộ 12 chịu đựng. Danzo một mực ở tìm cơ hội diệt trừ bọn hắn. Asuma trở về sau. Konoha hiểu rõ đến không ít thủ hộ thập nhị nhẫn năng lực tin tức. Hiện tại, Sosai vậy mà hy vọng Konoha trợ giúp 12 chịu đựng thu hoạch thông linh thú. Danzo sao có thể làm cho Sosai như nguyện. Thông linh giới quá mức nguy hiểm. Ta xem còn là không khỏi đại danh quan tâm. Danzo trực tiếp cự tuyệt Sosai thỉnh cầu. Sarutobi đứng ở một bên. Tự nhiên thoáng nhìn quyển trục nội dung. Vẻ mặt tràn đầy khó xử nói. Sosai à, người như thế nào không còn sớm đến một bước. Konoha xây dựng đội ngũ cũng đã định ra rồi. Hiện tại thay đổi người chọn lựa. Ta cũng thật khó khăn à. Sosai trong nội tâm một hồi nén giận. Trong nội tâm tức giận nói. Các ngươi lừa gạt ta mới từ trường học tốt nghiệp à. Danzo thái độ cường ngạnh. Sarutobi biểu hiện ra khó xử không thôi. Kỳ thực dầu muối khó tiến. Sosai căn bản không có biện pháp gì. Bất động, không cảnh, không phong ba người nhìn xem sư phụ biệt khuất. Trong nội tâm đối với Konoha oán hận không thôi. Ly khai Konoha về sau. Nhìn lại Konoha cực lớn Hokage mỏm núi đá. Sosai nghiến răng nghiến lợi nói. Bất động, không cảnh, không phong. Các ngươi nhớ kỹ hôm nay sỉ nhục. Chờ thêm vài năm, sư phụ Oichi định mang theo các ngươi đem mấy cái đầu oanh xuống. Điền Chi Quốc âm nhẫn thôn. Tựa hồ đã thành giới ninja quan hệ hữu nghị đấy. Đại quốc, tiểu quốc ninja tề tụ. Ngũ đại nước. Ngoại trừ vụ ẩn thôn phong bế thôn bên ngoài, còn lại tứ đại nhẫn thôn đều phái ra đội ngũ, minh hữu của bọn hắn cũng phái ra ninja đến đây trợ trận. hoang dã từng cái thỏ, tới trước người trước phải, Điền Chi Quốc xuất hiện thông linh giới. Bởi vì Konoha tập kích âm nhẫn thôn thanh thế thật sự quá lớn. Tin tức đã truyền khắp toàn bộ giới ninja. Các quốc gia đại danh phái ra người mang tin tức, trải qua kịch liệt thảo luận, quyết định thực hành môn hộ cởi mở chính sách. Bất luận cái gì một quốc gia nhẫn thôn đều có cơ hội cạnh tranh theo đuổi. Tứ đại nhẫn thôn bên ngoài không thể lộ ra quá bá đạo. Đều kéo lên riêng phần mình minh hữu. Trăng tròn đêm trước, Itachi nhận được ám bộ bí mật truyền đạt nhiệm vụ. Yamanaka để ý xui, là làng lá dự định người chọn lựa. Itachi đem xuất lĩnh ám bộ Kazun bộ chọn lựa ra đến trung nhẫn bảo hộ nàng. Trung nhẫn cấp bậc ninja. Itachi thực lực ít có người có thể bằng. Shisui thức tỉnh Mangekyo về sau. Sarutobi đối với Itachi coi trọng giảm xuống không ít. Mới khiến cho Itachi chịu trách nhiệm lần này cùng khảo thi nhiệm vụ. Yamanaka Supaiku, 11 tuổi. Yamanaka nhà thiên phú rất không tệ trẻ tuổi ninja. Một đầu màu lam tóc. Khuôn mặt không tính là tuyệt sắc. Thực sự rất là thanh tú. Chỉ là ánh mắt có chút u buồn. Tựa hồ đối với lần này nhiệm vụ có chút bận tâm. Bị được chọn lựa ra đến hộ vệ. Đều đứng ở nơi trú quân. Thời khắc mang theo mặt nạ. Supaiku đồng dạng mang theo mặt nạ Kazuhiro nhà lăn lộn cùng một chỗ. Lẳng lặng yên cùng đợi đêm trăng tròn đến. Chính thức tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu. Cần che giấu tốt hạt giống tuyển thủ thân phận. Itachi âm thầm hồi tưởng. Lần này chọn lựa ra đến đội viên. Người nhà đều ở làng lá lá. Hiện tại, người nhà của bọn hắn chỉ sợ đã bị khống chế lại rồi. Itachi, đúng không? Ta nghe Asai thúc thúc nói. Có ngươi đang ở đây. Tự cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Supaiku nói ra, dưới mặt nạ, nhìn không tới nàng cái gì biểu lộ. Ngoài ý muốn dù sao vẫn là tại ngươi cho rằng không có ngoài ý muốn thời điểm đi vào. Itachi bình tĩnh nói, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nữ nhân. Itachi đóng miệng, bây giờ nói chết chữ rồi lại là có chút điểm xấu. Ngược lại nói ra, yên tâm đi. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi đấy. Supaiku trong nội tâm khẽ nói. Tiểu quỷ, tỷ tỷ ta có thể so sánh ngươi lớn. Mới sẽ không cần ngươi bảo hộ đâu rồi. Chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Bất quá, Supaiku tâm rồi lại cảm thấy một tia ngọt ngào. Itachi, rất có nam tử hán khí khái đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.